Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Bất Diệt Thiên Kính. Ở đây rất nhiều cao giai cường giả toàn bộ xuất thủ oanh sát. Chiến loạn lần thứ hai nhấc lên, giết chóc đầy trời, chính là thượng cổ tiên ma đô muốn nghiền nát. Cái này cổ hài cùng mình lần trước thấy chi hình ảnh khác biệt. Chẳng lẽ đây là giả, cùng cái kia lao lung không quan hệ? Hay là thực sự là một chỗ di tích tiên tàng sao? Bạch Mạch lại tự phỏng đoán. Mà ở cái này chu thần hỗn chiến, đều muốn đem thần bí này kiến trúc cổ hài chiếm làm của riêng thời điểm. Đại diễn môn môn chủ Thương Hạt chợt tại nguyên chỗ nhất truyền. Người liền mất tích, hóa thành trường hồng bay hướng Bạch Mạch vị trí. Bạch Mạch còn không thể có cùng rời đi. Liền cảm giác bóng người lóe lên. Mình đã bị cuốn cách đứng lên. Tiếng gió bên tai như giận, người đã không biết địa phương nào. Mở mắt ra, chỉ thấy mình đang đứng ở một tòa cổ mộ bên trên. Thấy lại tây phương nhìn lại, nửa bầu trời đều tựa như bị máu tươi nhiễm đỏ. Từng làn sóng giết chóc cách xa nhau xa như thế khoảng cách vẫn có thể truyền đến. Chỉ nghe lại là luân phiên tiếng vang, rung khắp đại địa, đại diễn môn môn chủ tiếng quát. Bạch Mạch, nhưng vào lúc này... Giúp ta mở ra tiên tàng huyệt, ta phong ngươi đại diễn môn chân truyền đệ tử, truyền cho ngươi thượng cổ đại diễn pháp trận. Trận này có thể tụ thiên địa linh nguyên, chủ lực cấm tiên, chính là thiên văn cường giả cũng đành chịu cùng ngươi. Bạch Mạch lúc này mới thấy rõ, bên người có hai người, một cái là đại diễn môn môn chủ, một người khác lại là cái kia Đạm Đài Tuyết. Giờ phút này nàng hai mắt khép hờ. Trên thân một đạo vầng sáng màu trắng quyển định, từng đạo màu xanh lục đạo văn tại dưới làn da trong huyết mạch chảy xuôi. Giống như yêu tiên lâm thế. Điều này chẳng lẽ liền là cái gì kết nối địa lạc cảnh giới? Giờ phút này nàng phù thân hư không? Chân đạp màu trắng bạc đạo văn diễn sinh đồ án, mà ở nàng phía dưới chính là cổ mộ kia trôi chảy. Từng đạo phức tạp huyền ảo hoa văn giống nước một dạng dạng động. Giống như đang ở giam cấm cái gì? Môn chủ, ta bất quá khổ hải cảnh giới. Còn chưa đủ ngươi một chỉ lực lượng. Ngài làm sao có thể dùng đến ta? Bạch Mạch không hiểu. Làm sao Thương Hạt liền biết đạo ngã giấu ở phụ cận? Còn giống như là tính toán cho phép mình hội xuất hiện ở nơi đó. Nhưng sau bắt tới nơi này, mà gọi hỗ trợ mở ra tiên tàng, lại là cớ gì? Luôn luôn đầu não thông minh như hắn, vậy mà cũng đờ đẫn vô cùng. Ngài gọi ta như thế nào tin tưởng cho ngươi? Mặc dù hắn biết giờ phút này như không dựa theo Thương Hạt chi ngôn, chỉ sợ không thể rời bỏ nơi đây. Nhưng tính cách lãnh ngạo như hắn, như thế nào đồng ý nuốt được cơn giận này? Hơn nữa đối với trận pháp, Bạch Mạch lại là biết rõ lợi hại. Lúc trước bất quá chỉ là một cái cực kỳ sơ giai trận pháp nhỏ lại có thể giúp hắn thoát đi mạnh đại tu sĩ truy sát. Tại hắn do dự ở giữa, bỗng nhiên đại địa chấn động, cổ mộ kia bên trên giam cầm rườm rà hoa văn càng thêm rung động, phảng phất liền muốn phá vỡ. Thương Hạt lập tức giọng nói sốt ruột, trên mặt vẻ âm tàn. Đây là hé mở trận văn chi đồ, ngươi lại nhận lấy. Ngươi chỉ cần đem ngón tay đặt tại cái này mộ văn in lên, liền có thể. Bạch Mạch tiếp nhận Thương Hạt ném qua đến một tờ pháp quyết. Nhướng mày, cái này đại diễn môn chủ đến cùng đùa nghịch là trò xiếc gì? Không phải nói cái kia tiên tàng tại ma triều sao? Nhìn phương này vị lại hẳn là đại diễn môn bên cạnh sơn mạch mới là. Cái kia Đạm Đài Tuyết vì sao không nhúc nhích, giống như là đang ngủ ngủ. Có lẽ là bị đại diễn môn tông chủ khống chế. Bản thân trước mắt tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu như ta hiện tại không nghe hắn lời nói, cho dù hắn không thành công, chỉ sợ cũng phải thẹn quá hóa giận trở tay đem ta giết. Dù sao như thế, cũng được, ta liền thử một chút. Nghĩ vậy, một bên nhiều hơn đề phòng, vận chuyển khổ hải, thôi động thể nội năng lượng cường đại, che kín phòng ngự. Cũng đưa bàn tay hướng cái kia rườm rà mộ ấn nhấn tới. Trong nháy mắt, cái kia mộ ấn đột nhiên phát sinh ầm ầm vang lớn. Thật giống như xúc động cái này hòn đá nhỏ trong mộ địa có cái gì cơ quan bị kích phát. trong mộ ken két loạn hưởng. Ngay sau đó một chùm ôm hết thô màu xanh lục cột sáng từ trong mộ trùng thiên truyền ra. Toàn bộ trạng vạng tối thời gian như là buổi trưa tươi đẹp. Trong mộ một kiện đen nhánh, huyền thiết thấu kính dạng vật thể từ trong mộ vừa bay mà ra. Cái này huyền thiết kính vẻn vẹn chỉ là vừa bay ra không trung, liền tản mát ra cực kỳ bàng bạc áp lực, dẫn tới chung quanh linh khí hỗn loạn như muốn sụp đổ. Bạch mạch thân thể sớm đã đối kháng không được, trong miệng tinh huyết liên phun, cho dù là quanh thân hơn ngàn đạo quang hoàn lấp lóe, lam sắc khổ hải bay thấp che thân, như cũ nhục thân đụng chút đại nứt, thương thế nghiêm trọng, thượng cổ bất diệt thiên kính xuất thế. Ha ha, đại diễn môn chủ vẻ tham lam hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Trong hai tròng mắt thiêu đốt lên kích động liệt hỏa, đưa tay hướng về đạm đài tuyết một chút. Tiếng quát, tế, cái kia yên lặng như điêu đạm đài tuyết. Lúc này hai mắt mở ra, bắn ra một đạo thảm ánh sáng màu xanh lục. Tùy theo mang theo lục mang ngọc thủ, hai tay một chương, toàn bộ cột sáng nghiêng tại mình. Há miệng ra liền đem cái kia huyền thiết thấu kính nuốt vào trong miệng. Thương hạt trong đôi mắt kích động thần sắc tột đỉnh. Sớm đã không giống một đời môn chủ. Nguy nhưng bất động tôn thế. Thật giống như một cái thần dữ của đột nhiên phát hiện trời đại bảo tàng hiện thân trước mặt một. Dạng, râu tóc đều là động. Bất diệt thiên kính, luyện, thương hạt lại từ hét lớn một tiếng. Hướng về phía đạm đài tuyết một chỉ. Cái kia biết thanh âm hắn còn không có rơi. Đã thấy cái kia đạm đài tuyết ngón tay liền cử động. Một mảnh đạo văn đã đem bản thân tính cả bạch mạch bao ở trong đó. Ồ, thương hạt kinh ngạc sững sờ. Đạm đài tuyết tại truyền tống trận văn màn sáng bên trong. Băng lãnh khẽ kêu, tạ ơn sư tôn thành toàn. Nói xong người cũng đã mượn nhờ trận văn vượt qua mà đến. Đạm đài, nghiệt đồ, người dám. Đại diễn môn chủ, nhìn định đạm đài tuyết bỏ chạy phương hướng. Hai mắt sung huyết, huyết mạch kích trương. Ta xem ngươi làm sao có thể đủ chạy ra bổn môn chủ tay. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.